Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 25, Tiên Hiệp, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại đến thân ta trước này bạc đoàn tới lại nghe nguyên từ tiên tôn kêu. Phó Thanh Trúc bận bịu thu hồi đầy bụng nghi ngờ tiến lên. Ở đó trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, hai tay khoác lên trên đầu gối, tư thế ngồi bày rất đàng hoàng. Cho dù đỉnh lô quyền kinh đã nói phi tiên đế không thể phát hiện, nhưng Phó Thanh Trúc nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương. Không xác định nguyên từ tiên tôn loại này sửa chữa vì người sẽ không sẽ phát hiện trong cơ thể nàng dị thường. Vạn nhất bị phát hiện, nàng đoạt từ mấy đỉnh lô quyền kinh làm thế nào? Suy nghĩ bậy bạ gian, nguyên từ tiên tôn trắng nõn như tay ngọc khoác lên mờ u bàn tay của nàng thượng. Sau đó tiên lực màu xanh lam nhạt từ nguyên từ tiên tôn lòng bàn tay tràn ra, chảy vào Phó Thanh Trúc trong cơ thể. Phó Thanh Trúc bộc phát khẩn trương, thân thể đều có chút không khống chế được run run. Không cần khẩn trương, sẽ không đau. Lấy nguyên từ tiên tôn tu vi, giản đương tự nhiên phát hiện Phó Thanh Trúc dị thường. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi thành nữ chủ đối không biết sợ. Nhưng mà theo tiên lực chảy vào Phó Thanh Trúc trong cơ thể, giản đương dần dần phát hiện không đúng. Này nữ chủ, tại sao dường như đã trúc cơ? Nàng không nhịn được nghi ngờ lên tiếng. Đồ nhi trước đây nhưng có tu hành. Phó Thanh Trúc mặt đầy ngây thơ. Sư tôn ý gì? Giản đương mới nhớ tới Phó Thanh Trúc là trọng sinh, tự đi trúc cơ cũng không phải là không được. Liền nói. Quyền kinh vi sư kiểm tra, người đã tự đi trúc cơ, thành công bước vào tu tiên đường. À, Phó Thanh Trúc tiếp tục giả vờ vô tội, đệ tử mới vừa tắm thời điểm, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, đây cũng là trúc cơ sao? Biết Phó Thanh Trúc đang diễn, giản đương cũng phụng bồi nàng diễn. Xem ra thượng cổ ngũ linh căn quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chỉ là ngâm một lần linh trì liền có thể tự đi trúc cơ. Phó Thanh Trúc nghe được, thượng cổ ngũ linh căn, năm chữ, sắc mặt nhất thời biến tới trắng bệch, trong lòng dâng lên một chạy trốn xúc động, nhưng bị nàng áp chế một cách cưỡng ép xuống, nàng cường nhan cười vui nói. Sư tôn đang nói gì? Cái gì thượng cổ ngũ linh căn? Nhìn đem hài tử bị sợ tới, giản đương có chút áy náy. Coi một cái nữ chủ tuổi tác, trọng sinh trở lại trước cũng mất quá là 25, vẫn là hàng năm tu hành không hiểu người sự, đơn thuần đến đáng thương, ngay cả lô đình là cái gì vẫn là nguyên từ tiên tôn đem nàng nhốt vào mật thất sau cho nàng giải thích nàng mới biết. Đồ nhi không biết, người này ngũ linh căn không phải phổ thông trên ý nghĩa phế căn ngũ linh căn, mà là thời kỳ thượng cổ hỗn độn ngũ linh căn, nhưng thông qua chiếm đoạt thiên địa linh tài mà tấn thăng tiên vị. Có tiên đế chi tư. Vì sư chính là nhìn chúng ngươi thiên phú, mới thu ngươi làm đồ đệ. Giản đương giải thích, thoải mái nói ra nàng ý đồ. Phó Thanh Trúc cảm thấy không đúng, nàng linh căn là thượng cổ ngũ linh căn. Đời trước nguyên từ tiên tôn cũng không biết, ngay cả mình cũng là lấy được đỉnh lô quyển kinh sau mới biết. Làm sao đời này nguyên từ tiên tôn lại biết tới rõ ràng như vậy. Hơn nữa còn nói thu nàng làm đồ đệ là nhìn chúng nàng thiên phú. Đời trước rõ ràng là vì kia cửu truyền ngọc hồn thể lô đình thể chất. Lại hoặc là nói, nguyên từ tiên tôn lần này là vừa ý nàng linh căn, dự định rút nàng linh căn. Chỉ là tưởng tượng xuống, Phó Thanh Trúc liền cảm thấy sợ nổi da gà, hận không tới lập tức chạy khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn kế tiếp giản đưa một phen làm nàng ngơ ngẩn. Bất quá, đồ nhân huynh trừ linh căn đặc thù ra, thể chất cũng rất đặc thù. Người thể chất là cửu truyền ngọc hồn thể, là thiên niên khó gặp cao cấp lô đỉnh thể chất, tâm thuật bất chánh người tu tiên sẽ đặc biệt nuôi dưỡng lô đỉnh, thông qua thải bổ thuật để đề thăng chính mình tu vi. Cho nên người đi ra khỏi nhà lúc, nhớ lấy muốn bảo vệ cẩn thận chính mình, không thể tùy tiện hãy cùng người xa lạ đi, cẩn thận bị chụp tới khi lô đỉnh nga. Giản đương đe dọa nàng, thuận tiện từ quan sát kỹ Phó Thanh Trúc biểu tình. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng được Phó Thanh Trúc lòng chung sẽ là như thế nào nghi ngờ. Tỷ như, này biến thái lão nữ nhân thu ta làm đồ đệ không phải là vì lấy ta làm lô đỉnh sao? Tại sao nàng sẽ nói ra? Sách, vừa nghĩ tới, biến thái lão nữ nhân, gọi bây giờ gắn ở là trên đầu mình, giản đương liền có chút khó chịu. Này cái huyết tinh ngọc cho ngươi, bên trong có vi sư một đạo thần thức phân thân, gặp phải nguy hiểm lúc có thể dùng linh thức gọi ra. Đến lúc đó ta bản thể cũng sẽ nhận được tin tức. Một quả toàn thân có huyết sắc thấu rõ ngọc thạch xuất hiện ở giản đương trong tay, Nàng đầu ngón tay động một cái, một đạo tiên lực ở ngọc thạch chóp đỉnh mặc cái lỗ nhỏ, tiên lực hóa thành một cây đạm lam sợi dây hệ ở phía trên, thắt nút, Giản Đương đem ngọc thạch đeo vào Phó Thanh Trúc trên cổ. Phó Thanh Trúc kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi ngực máu kia tinh ngọc, lòng chung không thể nào hiểu được. Tại sao làm lại một đời về sau, sự tình đều không giống nhau? Trước mắt vị này nguyên từ tiên tôn, thật là nàng trong trí nhớ cái kia nguyên từ tiên tôn sao? Vẫn là nói, nàng trong trí nhớ đời trước bất quá là giấc mộng năm kha. Phó Thanh Trúc không cách nào giải đáp, vì không để cho nguyên từ tiên tôn nhìn ra đầu mối, nàng chỉ có thể miễn cưỡng thu cất nội tâm nghi ngờ, thay một bộ không chút tâm cơ nào vui sướng biểu tình. Tạ ơn sư tôn, Giản Đương có chút buồn cười, mới vừa nàng cũng không sai qua Phó Thanh Trúc đáy mắt các loại thần sắc, chắc hẳn nữ chủ trong lòng bây giờ nhất định là có rất nhiều dấu hỏi đi. Hoặc là không làm, Giản Đương dứt khoát đem nguyên từ tiên tôn tu luyện công pháp từ trong trí nhớ bản chính đi ra, truyền tới Phó Thanh Trúc trong đầu, nói. Đây là vì sư sáng chế tâm pháp nguyên kinh, bây giờ chỉ chuyển ngươi trúc cơ đến đại thừa, lên tiên và lên tiên sau thành sư sau này đích chuyển ngươi, nguyên kinh đều lấy ra. Đây là giả nguyên từ tiên tôn đi, Phó Thanh Trúc không thể nào tin nổi này lão yêu bà sẽ có tốt bụng như vậy. Đời trước nàng tu hành cũng chỉ là thượng thanh môn đại chúng tâm pháp thượng thanh quyền kinh, nguyên từ tiên tôn đem tự nghĩ ra tâm pháp nguyên kinh giấu giếm, sợ bị nàng học trộm đi. Nàng thử dùng linh thức tiếp xúc xuống kia cái gọi là nguyên kinh, hơi thở quả thật cùng nguyên từ tiên tôn thân thượng nhất trí, xem ra là hàng thật không thể nghi ngờ. Sư tôn, người tại sao đối với ta tốt như vậy? Phó Thanh Trúc quả thực không kiềm chế được chính mình nghi ngờ, nguyện hài đồng ngây thơ rốt nát hỏi ra lời. Giản Đương cười khẽ, ngươi là ta duy nhất đồ nhi, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Phó Thanh Trúc nội tâm hơi rung, sư tôn không có đừng đồ nhi sao? Đời trước, Phượng Hoàng Lửa vì nguyên từ tiên tôn tìm tới vạn năm Ngô Đồng Lòng về sau, nói lên yêu cầu bái nàng vi sư, nguyên từ tiên tôn cũng là đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng thế nào lại là duy nhất đệ tử đâu? Tự nhiên không có. Ngươi là ta thu cái thứ nhất đồ nhi, cũng sẽ là người cuối cùng. Giản Đương nói, thật sao? Phó Thanh Trúc con ngươi hơi co lại. Sư tôn không gạt người, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi lại ở chỗ này quen thuộc nguyên kinh, ta đi linh tài đường cho ngươi tìm chút linh tài tới. Giản Đương sờ một cái Phó Thanh Trúc đầu, đỉnh đầu nàng trải qua băng hỏa chỉ ngâm sau liền không lại khô cạn hấp tấp, sờ rất là nhu thuận. Phó Thanh Trúc vừa định đáp ứng đến bụng nhưng vào lúc này ùng ục kêu. Nguyên lai mới vừa rồi khẩn trương thời điểm nàng không nhận ra được, bây giờ buông lỏng một chút, cảm giác đói bụng từng trận hung xông tới. Phó Thanh Trúc há hốc mồm, thấy Giản Đương cười trúng chím ánh mắt, đột nhiên có chút ủy khuất. Sư tôn, ta đói, lộ ra nhỏ ủy khuất nữ hài làm người ta không nhịn được chiều mến. Giản Đương cũng không ngoại lệ, nhìn kia ướt nhẹp phẳng phất mới sinh nai con ánh mắt, nàng nói xin lỗi. Là vi sư sai lầm, vi sư quên ngươi vốn là không ích cốc, vẫn là mới vừa vào trúc cơ, thân thể nhu cầu có thể số lượng lớn, cảm thấy đói rất bình thường. Trước không cần tu hành, vi sư dẫn ngươi đi ăn uống. Thượng Nguyên đỉnh dưới chân núi có một nơi phòng bếp, mặc dù nguyên từ tiên tôn chưa từng có sử dụng qua, nhưng là thượng thanh môn đệ tử tạp dịch vẫn sẽ mỗi ngày hướng bên trong đưa thức ăn tươi thịt. Giản Đương mang Phó Thanh Trúc xuống núi tới nơi này lúc. Phòng bếp trong hầm băng đông đi tươi rau cải, mấy khối yêu thú thịt, cùng với một hộp trứng. Muốn ăn cái gì? Phó Thanh Trúc xoa xoa bụng, một bộ mong đợi bộ dáng. Chỉ cần là sư tôn làm đều có thể, mới vừa cầm lên một cái trứng gà, nghe Phó Thanh Trúc lời này, Giản Đương đột nhiên sửng sốt. Cách chương.